Xích Tâm Tuần Thiên, chương 866, dị hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mê giới bên trong nổi lên gió. Này gió tuyệt không tầm thường. Ở đây chút ít quấn thân mà qua trong gió nhẹ. Khương Vọng cảm thấy một loại hơi phức tạp. Không thuộc về gió nguyên bản thân tạp chất. Cực kỳ rất nhỏ. Nếu không phải lúc này hắn lấy lớn nhất cảnh giác quan sát tất cả. Sợ rằng khó có thể cảm thụ, hoặc là không thể xưng là tạp chất, bởi vì những thứ kia bám vào cũng không chất hình. Hắn suy nghĩ thật lâu, mới đại khái nhận ra, đó là một loại tâm tình phương diện gì đó. Lại dùng thần hồn nặc xà đi qua lại, mới rốt cục có thể xác định, bọn chúng quả thực cùng chiến tử tại đây giới tu sĩ có liên quan. Cũng không phải là hoàn chỉnh hồn phách, hoặc là cái gì tàn linh, mà là xấp xỉ tại một loại chấp niệm, là ở mê giới loại địa phương này. Không chỗ quy y, lại không chịu trầm luân quyến luyến. Hắn lúc này mới liên hệ tới. Hôm nay chính là đầu tháng 4, mỗi năm một lần hải tế ngày. Cận hải quần đảo các tu sĩ đang tế hải, lấy dáng vóc tiều tụy nghi thức nghênh đón anh linh trở về. Chết tại mê giới, tức mất kia hồn, không phải nhục thân hủy diệt, chỉ còn lại thần hồn, là nhục thân chết đi, thần hồn cũng bị chiếm đóng, nhục thân còn đang lúc đó, còn dễ dàng sai đường, huống chi chỉ còn lại thần hồn, lại mất đi tinh quang thánh lâu dẫn dắt, có một ít người liền thân hồn đều mất, có một chút chấp niệm thì vùi lấp tại mê giới, lưu lạc không chỗ nương tựa. Tương tự với Quan Diễn một chút chân linh trôi nổi tại xâm hải nguyên giới. Nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Những ý niệm này so với chân linh còn yếu ớt. Bản thân cũng không tồn tại cải tạo khả năng. Trên thực tế tại Khương Vọng nhận biết chung. Một chút chân linh cũng đã không tồn tại cải tạo khả năng. Chẳng qua là Quan Diễn phá vỡ hắn nhận biết. Nhưng mọi người tin tưởng. Đem triệu hồi nhân tộc lãnh thổ quốc gia, liền có cơ hội khiến những ý niệm này chỗ nguyên ra những thứ kia dũng cảm người, trùng nhập luân hồi, nếu không thể nhịn đến hải ngày dỗ dẫn dắt trở về. Cũng chỉ có thể tan thành mây khói, mất đi tất cả khả năng, cho nên hôm nay mê giới bên trong, mới có như thế êm ái gió, bọn chúng không hề có thể mang đi cái gì. Cũng sẽ không thay đổi mê giới. Chẳng qua là nhớ nhà người. Cuối cùng có thể trở lại cố hương. Khương Vọng thử qua buông lỏng đối thân thể của mình khống chế. Kết quả thân thể cũng không có thẳng tắp hạ xuống. Ngược lại là tăng lên một khoảng cách. Qua rồi thật lâu. Thì phía bên trái bên di động một trận. Sau đó mới bắt đầu hạ xuống. Đương nhiên này cái gọi là trên dưới tả hữu. Cũng chỉ là lấy chính hắn lập tư vì tham chiếu mà nói. Này vận động quỹ tích cũng không có gì quy luật. Chẳng qua là thuận theo tại mê giới vốn là điên đảo hỗn loạn quy tắc. Hắn khống chế thân thể bay về phía trước. Mỗi một chút khoảng cách kỳ thực đều không đơn giản. Hắn tại làm hết sức thích ứng mê giới. Để cho mình có thể tại mê giới hoàn chỉnh phát huy ra chiến lực. Vốn là chân thực thực lực cũng không bằng Bích Châu bà bà. Lại bởi vì không thích ứng mà nhận áp chế. Vậy thì cơ hồ cùng cấp tại tự tìm cái chết rồi. May mà quá trình này không tính là hết sức khó khăn. Hắn đối đạo nguyên nắm trong tay. Sớm đã đạt đến một cái phi thường tinh vi trình độ. Đây là trước kia cùng chân nhân. Giao phong. Sau thu hoạch. Điều này làm cho hắn nhanh chóng thích ứng mê giới đặc thù tính. Trong cơ thể đạo nguyên năng đủ tùy thời với ngoại giới biến hóa sản sinh phản ứng. Lấy khiến cho hắn như dẫm trên đất bằng. Lúc này hắn đã biết vừa dứt mê mẩn giới lúc chỗ nhìn thấy những thứ kia điểm đen là cái gì rồi. Phần lớn là cự thạch. Hình dáng bất đồng. Hướng khác nhau. Bởi vì đồng dạng thác loạn điên đảo quan hệ. Lấy những thứ này cự thạch tới định vị phương hướng, cũng là không thể nào. Hoàn hảo có chỉ dư. Tại mê giới thăm dò này trong khoảng thời gian ngắn, Khương Vọng không chỉ một lần như vậy cảm khái. Có một ít cự thạch thậm chí đường kính mấy trăm trượng. Theo Khương Vọng hoàn toàn tựa như một cái mô hình nhỏ hòn đảo. Nhưng nó lại cũng không là cái gọi là phù đảo. Bên trên nó cũng không có ai tộc sinh tồn. Nói rõ, phù đảo tạo thành cũng không đơn giản. Tuyệt không chỉ là một tòa huyền phù không trung hòn đảo. Nhất định có nào đó tất yếu điều kiện cần đạt thành. Nếu không, định vị khu vực không nên chỉ có một tòa phù đảo mới là. Khương Vọng đến những thứ kia trên đá lớn mặt đi quan sát qua. Bằng đá phi thường bình thường. Cũng không phải là hắn tại huyền không tự chứng kiến cái loại kia huyền không thạch. Có thể lơ lửng, cũng chỉ là bởi vì mê giới đặc thù mà thôi. Điều này làm cho hắn bỏ qua thu một ít cạnh góc vật liệu đá mang đi ý nghĩ. Cự trên đá cũng phần lớn trơ trụi, cơ bản không tồn tại vật còn sống. Cây cối bùn đất các loại cũng là không có. Chỉ ngẫu nhiên có một chút rêu cỏ. Không có nhân loại cuộc sống qua dấu vết. Quả thật, tại đây mê giới chinh chiến. Trừ kết trận đại quân ngoài. Tất cả đều là ngoại lâu kịp trở lên cảnh giới tu sĩ. Hoặc là chinh chiến, hoặc là tại phù đảo sửa chữa. Căn bản cũng không có cần thiết tại những chỗ này cuộc sống. Khương Vọng hiện tại tuyển chọn đó lộ tuyến. Là căn cứ chỉ dư làm ra kế hoạch. Tại một cái cực đại phạm vi ngoài. Vòng quanh đinh vị khu vực có chừng nhân tộc phù đảo đi vòng. Này mảnh lộ tuyến có thể xem thành một cái viên cầu. Phù đảo là cầu trung tâm. Khương Vọng đi vào lộ tuyến. Thì tại vẽ mặt cầu. Sở dĩ như vậy tuyển chọn, là bởi vì hắn đem chính mình thay vào Bích Châu bà góc độ. Rất dễ dàng phải xuất một cái phán đoán. Giết chết Khương Vọng càng nhanh càng tốt. Hắn hy vọng mau chóng giải quyết Bích Châu bà. Nhưng là đương Bích Châu bà đồng thời cũng như vậy hy vọng lúc. Hắn ngược lại cần một ít kiên nhẫn. Mò kim đáy biển hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt. Đối với thực lực chiếm cứ ưu thế Bích Châu bà mà nói. Thủ tại phù đảo phụ cận là càng dễ dàng. Bát, Khương Vọng biện pháp. Bởi vì Khương Vọng nhất định phải đi phù đảo. Tiếp tế, loại này, tiếp tế. Không chỉ là tài nguyên trên, không chỉ là pháp khí, đạo nguyên thạch, dược vật các loại, mà ở tại một cái tối trọng yếu, dị hóa, vấn đề, rất sớm trước kia người tu hành nhóm liền phát hiện, tại mê giới sống lâu rồi, thần thể có thể không tự chủ bị mê giới, thay đổi, cũng không phải nhiều ra mấy cái đầu mấy cái tay quái gì. Loại này, thay đổi. Đúng lắm kia rất nhỏ, thậm chí căn bản không cách nào phát hiện được, bởi vì làm sinh mệnh cùng hoàn cảnh qua lại, vốn là tại thời thời khắc khắc biến đổi ngầm bên trong hoàn thành. Chẳng qua là tại mê giới đợi qua quá lâu người, trở về quy nhân tộc lãnh thổ thời điểm, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít sản sinh phản ứng, bọn họ đã trở nên không hề nữa như vậy thích ứng nhân tộc thế giới. Trình độ nhẹ một ít, chỉ cần nuôi một chút, trình độ trọng một chút, thậm chí sẽ phát sinh vĩnh cửu tính cải biến, chiến lực suy thoái, mất đi đạo nguyên khống chế năng lực, không cách nào cảm ứng nguyên lực, thậm chí cả hô hấp đều là thống khổ. Loại này thay đổi. Liền được gọi là dị hóa, thần lâm cảnh tu sĩ sẽ không xuất hiện dị hóa, bởi vì bọn họ kim thể ngọc tùy. Có thể dễ dàng khóa lại tự thân biến hóa. Nhưng ở mê giới chinh phạt chiến sĩ. Không có khả năng đều là thần lâm cường giả. Giải quyết, dị hóa, biện pháp cũng vô cùng đơn giản. Cách một đoạn thời gian. Tại thân thể dị hóa lúc trước. Trở về phù đảo nghỉ chân một chút. Ở một buổi chiều là tốt rồi. Nếu có thể chuyên tâm phối hợp hoàn cảnh điều dưỡng. Thời gian này còn có thể rút ngắn. Ở một trình độ nào đó mà nói, phù đảo tương đương với một ít khối nhân tộc phi địa. Trở lại phù đảo tựa như trở lại nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Chính là bởi vì phù đảo có trọng yếu như vậy ý nghĩa. mới được là nhân tộc tại mê giới bên trong sinh mệnh đảo. Phù đảo số lượng, cũng vì vậy có thể đại biểu nào đó cái khu vực bên trong thực lực. Khương Vọng tuyển chọn quấn phù đảo mà đi. Một là vì tránh khỏi tại hoàn toàn thích ứng mê giới lúc trước. Cùng Bích Châu bà chính diện giao phong. Hai là vì thì ngược lại khảo nghiệm Bích Châu bà quyết định. Bích Châu bà là muốn mau chóng giải quyết xong Khương Vọng. Nàng đương nhiên cũng biết. Khương Vọng vội vã hoàn thành rửa tội. Tốt trở về thiên nhai đài mang đi chúc Bích Quỳnh. Như vậy mở tại trước mặt nàng vấn đề chính là. Khương Vọng giết nàng ưu tiên cấp có cao hay không? Khương Vọng đeo nhiều như vậy tài nguyên mang bên mình. Có thể hay không tại dị hóa phát sinh lúc trước liền hoàn thành rửa tội? Có không có khả năng? Căn bản không cần đi phù đảo, mà trực tiếp hoàn thành mục tiêu rời đi đâu? Vô luận Bích Châu bà cỡ nào có trí tuệ? Những vấn đề này đều là không thể tránh khỏi. Những thứ này dây dưa nhất định sẽ sản sinh. Nàng đối Khương Vọng tham lam đã biểu hiện được quá trần trụi. Tuyệt đối không thể tại mê giới bỏ qua Khương Vọng. Chỉ cần bắt được điểm này là có thể làm ra tương đối phán đoán chuẩn xác. Khương Vọng thậm chí có thể đoán được Bích Châu bà đại khái trông coi phạm vi. Sẽ không xa rời phù đảo quá gần. Bởi vì quá gần lời mà nói. Khương Vọng rất có thể tại giao chiến trong quá trình trực tiếp trốn vào phù đảo. Phù đảo trên không cho phép nhân loại tu sĩ tự giết lẫn nhau. Nhưng là sẽ không xa rời phù đảo quá xa. Quá xa rất dễ dàng xuất hiện sơ hở. Cho nên nàng nên là tại Khương Vọng quấn làm được vòng tròn lớn bên trong. Làm một cái nhỏ hình cầu quấn đi. Cũng chưa chắc cần quấn đi. Tại đây cái nhỏ hình cầu biên giới bố trí tốt, mát, là có thể, nhưng là tại lúc ban đầu trông coi mấy ngày đó, nàng nhất định không gặp được Khương Vọng. Sau đó nàng chỉ có thể lâm vào dây dưa, tiếp tục trông coi Khương Vọng, hay là chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích, rất có thể bỏ qua Khương Vọng đi phù đảo tiếp tế. Có thể tiếp tục trông coi lời mà nói. Khương Vọng nói không chừng cũng đã thành công rửa tội rời đi. Loại này dây dưa, nhất định sẽ thời thời khắc khắc tra hỏi lão thái bà kia. Thời gian càng lâu, càng tiến thoái mất theo. Khương Vọng đợi chờ đến cơ hội. Đang ở đó lúc, cách chương.